Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudio.com. Chương 361, Phu Nhân Tự Tin. Lưu Phong ửng một tiếng, gật đầu, không sai, thật là chuyện gì cũng không gạt được pháp nhãn của tỷ. Ta quả là có ý muốn hỏi như vậy. Công tử, ngươi cho ta một chút thời gian nữa. Đợi qua ngày 15 tháng này, ta sẽ đem mọi chuyện nói cho ngươi nghe. Lưu Phong ôm lấy Kim Vận Phu Nhân, thì thào, ta đáp ứng ngươi. Dừng một chút, Lưu Phong ân cần nói, Phu Nhân, ngày 15 tháng này cuối cùng là có chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không? Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Kim Vận Phu Nhân nhiều lần nhắc đến ngày 15. Hắn lập tức hiểu rõ ngày 15 này chắc chắn phải có đại sự phát sinh. Hơn nữa, trong lòng hắn còn có một cảm giác mơ hồ, không giải thích được với chuyện này. Kim Vận Phu Nhân chu miệng ra, làm nũng, sau đó lắc đầu. Công tử, ta lại làm cho ngươi thất vọng. Ta không thể nói cho ngươi nghe. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Phu Nhân, mặc dù ta không biết ngày 15 này có chuyện gì, nhưng ta có cảm giác được chuyện đó rất phi thường. Nếu dựa vào mối quan hệ giữa ta và nàng bây giờ thì không cần khách khí, nếu cần ta hỗ trợ gì thì cứ nói, cho dù là chuyện gì ta cũng sẽ giúp nàng. Lưu Phong nghiêm mặt nói, ta sẽ nhớ lời này của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không sao. Có lẽ vì muốn phá đi bầu không khí nghiêm trọng trong căn phòng, Kim Vận Phu Nhân đột nhiên chồm dậy, dùng miệng thôn vệ bồng bồng của Lưu Phong. Rất nhanh chóng xuân tình lại tỏa ra khắp căn phòng. Sau ba lần mây mưa, hai người ôm nhau tiến vào giấc ngủ. Cho đến chiều, hai người mới tỉnh giấc. Lưu Phong vì còn có chuyện cần xử lý nên không lưu lại ăn tối, mà chỉ uống một chén canh súp sau đó cáo từ ra về. Đợi Lưu Phong rời khỏi, A Mỗ thần bí hiện thân ra, nàng nhìn Kim Vận Phu Nhân cười nói, người trẻ tuổi thật là không biết tiết chế. Ta nói ngươi đấy, cứ như thế này thì tương lai khi về già sẽ mệt lắm đây. Kim Vận Phu Nhân trước mắt A Mỗ thì vĩnh viễn là một đứa nhỏ, nàng chu miệng, làm nũng nói, A Mỗ, người không phải rình coi ta sao? Xì, ngươi xem ta là ai chứ? A Mỗ mập mờ cười nói, bất quá ta đều nghe thấy hết, ngươi đó, bị tên số tiểu tử kia đầu độc, thốt ra những câu. A Mỗ được rồi, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Những câu đó Kim Vận Phu Nhân có thể thốt ra trước mặt Lưu Phong, nhưng trước mặt người thân nhất của mình A Mỗ, nàng có chút không thoải mái lắm. A Mỗ thấy Kim Vận Phu Nhân cũng biết xấu hổ, cũng không trêu nàng nữa, nghiêm mặt nói, Vận à, Lưu Phong nói ta đều nghe hết, ngươi nói Dương Thị và Liên Nguyệt cuối cùng là có thân phận gì? Dương Thị thực ra là giáo đồ bình thường, còn à Liên Nguyệt kia dám chắc thân phận không đơn giản. Kim Vận Phu Nhân phân tích tiếp, thánh giáo có khả năng sử dụng huyễn thuật, nếu đúng như ta phỏng đoán thì Liên Nguyệt kia hắn phải là hảo muội muội của. A Mỗ sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói, ngươi muốn nói Liên Nguyệt chính là tả. Bất quá chiếu theo tình huống bây giờ thì rất có thể như vậy. Chỉ là không biết hai người đó có phát hiện ra thân phận của ta hay không? Kim Vận Phu Nhân thầm nghĩ. A Mỗ suy nghĩ một chút, nói, phát hiện thì không có khả năng nhưng ta dám khẳng định hai người nó, cũng đang nghi ngờ thân phận của ngươi. Mấy ngày nay tốt nhất là ngươi không nên gặp hai ả đó. A Mỗ, ta muốn cầu xin ngươi một việc. Kim Vận Phu Nhân nghiêm trang nói. A Mỗ lắc đầu, Vận à, ta biết ngươi muốn cho ta đến thiên thượng nhân gian. Âm thầm bảo vệ tên tiểu tử kia. Bất quá cho dù ngươi có đồng ý hay không thì ngày 15 này, ta vẫn phải ở bên ngươi. Nếu không ta sẽ không an tâm. Tiểu tử đó tu vi cao cường, cho dù Liên Nguyệt là hảo muội muội của người đó, thì bây giờ ả cũng không có thánh linh, tuyệt không phải là đối thủ của Lưu Phong. Kim Vận Phu Nhân thầm nghĩ, A Mỗ, ta lo lắng không phải là vấn đề tu vi của công tử bây giờ toàn thiên hạ cũng rất khó tìm đối thủ, nhưng ta chỉ sợ. A Mỗ ngắt lời, ngươi sợ hắn bị hai ả kia dùng nhan sắc quyến rũ. Kim Vận Phu Nhân gật đầu, ây, ta bây giờ đúng là chỉ lo vấn đề này. Ta lo hắn sẽ vì sắc mà bị hại. Không thể nào, nàng ta dù sao cũng là thánh nữ, không thể làm ra chuyện như vậy được. Nếu nàng ta phá nguyên âm của bản thân, thì sau này làm sao có thể kế thừa thánh linh. Ta xem nàng ta nhất định sẽ đẩy qua cho Dương Thị. Bất quá so về đạo hạnh thì Dương Thị tuyệt không thể câu dẫn được Lưu Phong. A Mỗ, nếu nàng ta đã được thánh nữ truyền cho tầng cao nhất của mỹ thuật tâm pháp thì sao? Kim Vận Phu Nhân vẫn lo lắng về vấn đề này. Mỹ thuật tâm pháp tối cao chỉ có thánh nữ mới có thể tu luyện, như thế nào có thể tùy tiện truyền cho Dương Thị được? A Mỗ lắc đầu, phủ nhận phân tích của Kim Vận Phu Nhân. Kim Vận Phu Nhân cười khổ nói, A Mỗ, ta chỉ sợ hảo muội muội của bạn ta chuyện gì cũng có thể làm được. A Mỗ nghe vậy, trầm tư một chút, điều này cũng đúng. Nàng ta là một nha đầu bướng bỉnh, chuyện gì cũng có thể dám làm. Bất quá, Vận à, ta không thể đáp ứng ngươi được. An nguy của ngươi trong lòng ta quan trọng hơn an nguy của tên tiểu tử thúi kia. Ngươi không cần lo lắm, cho dù hắn bị Dương Thị câu dẫn lên giường thì cũng như ngươi câu dẫn hắn lên giường thôi. Hắn đâu còn là xử nam nữa đâu mà quan tâm hắn có bao nhiêu nữ nhân chứ. Câu dẫn, Kim Vận phu nhân một trận xấu hổ nổi lên. Bất quá đúng là lúc đầu nàng đã chủ động quyến rũ Lưu Phong. Á mỗ, vậy ngươi đáp ứng ta đi. Vạn nhất hắn bị mị thuật của thánh giáo mê hoặc, thì muốn cho hắn thanh tỉnh lại cũng không dễ. Hơn nữa bây giờ ta không nắm giữ thánh linh, rất khó phá giải mị thuật. Kim Vận phu nhân tới cùng vẫn là lo Lưu Phong bị quyến rũ. Mặc dù nàng với hắn cũng không phải là thê tử chính thức nhưng dù sao, thì nàng vẫn không muốn chia sẻ hắn cho hồ ly tinh kia. Không được. A mỗ thần thái nghiêm trang nói, Vận à, ngươi thử nghĩ mà xem, chuyện ngày 15 ngươi chuẩn bị như thế nào rồi. Về phần Lưu Phong thì hắn đã biết thân phận của Dương Thị và Liên Nguyệt, trong lòng cũng đã có sự đề phòng. Nếu vạn nhất không may thì vẫn còn bản lĩnh của Nguyên Anh kỳ tu chân. Ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng bị quyến rũ. Đương nhiên nếu hắn tự nguyện để cho người ta quyến rũ thì không nói làm gì. Đến lúc đó ta nhất định sẽ ra tay giết hắn, giải hận cho ngươi. A mỗ, không được. Kim Vận phu nhân khẩn trương kêu lên, cho dù là công tử chúng mị thuật thì ngươi cũng không thể hại hắn. Ai, ngươi? A mỗ thở dài một tiếng, ta không thể hiểu được vì sao ngươi lại trung tình với tên hoa hoa công tử này như vậy. Thôi, A mỗ không quan tâm đến chuyện của những người trẻ tuổi như ngươi nữa. Bây giờ tất cả là do ngươi có biết nắm bắt hay không thôi. A mỗ yên tâm, Vận biết đang làm cái gì. Đối với quyết định của ta, cả đời này ta cũng không hối hận. Kim Vận phu nhân kiên quyết nói. Vận nhi, ngươi nói hắn sẽ nghe ngươi giải thích sao? Vạn nhất hắn không bỏ qua cho ngươi thì ngươi làm sao? A mỗ lo lắng hỏi. Kim Vận phu nhân nhíu mày, trầm tư một chút, hắn là người biết lý lẽ. Ta nghĩ hắn sẽ hiểu ta. Bất kể như thế nào ta cũng sẽ nói rõ mọi chuyện cho hắn, cùng lắm là một đao chém làm hai đoạn, không dối trá hắn. Vận nhi, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Lúc tiến nhập vào cấm chế của Thánh Sơn, ngươi đã đưa ra yêu cầu, bây giờ nhân gia đã làm được thì ngươi lại phản lại. Nhân gia vị tất đã đáp ứng. Ai, kỳ thật lúc đó ta chỉ muốn hắn chết trong thoải mái, ai ngờ hắn lại không thèm để ý đến tính mạng của mình, tiến vào cấm chế. Nhắc đến chuyện này ta vẫn còn cảm thấy áy náy. Nhắc đến chuyện cũ, Kim Vận phu nhân không khỏi cảm thấy lòng mình đau xót. A mỗ đột nhiên hỏi, Vận nhi, ta thấy hắn vì ngươi mà không tiếc tính mạng của bản thân mình, nam nhân như vậy thật khó kiếm. Ngươi vì sao hết lần này đến lần khác từ chối hắn, mà lại yêu một tên hoa hoa công tử kia? Kim Vận phu nhân nghe vậy thở dài, hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, A mỗ, kỳ thật hành vi của hắn quả là làm cho ta cảm động nhưng cảm động, và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc đầu nếu không phải là vì mẫu thân của ta ép ta lấy hắn, thì ta cũng sẽ không thèm nói lời nào với hắn. Bây giờ mẫu thân ta không còn, ta cần gì phải chấp hành mệnh lệnh của bà, tiếp tục sai lầm. Ai? A mỗ đã già, thật không hiểu được người trẻ tuổi các ngươi nghĩ gì nữa. Tình yêu chỉ là hư vô, mờ mịt, ngươi có dám chắc Lưu Phong yêu ngươi không? Ta thì cho rằng hắn không yêu ngươi. Nếu hắn yêu ngươi thì đã không cự tuyệt lời đề nghị thành thân của ngươi. Theo ta biết thì bên cạnh hắn còn có bốn ả nữ nhân khác nữa. Ai? Nam nhân như vậy thật là... Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 362, Quý Phi Kích Động. Kim Vận phu nhân ngẩn người ra, một lát sau lên tiếng, A mỗ, ta bất kể ngươi có tin hay không, tóm lại ta biết trong lòng công tử có nghĩ về ta. Hơn nữa ta tin tưởng rằng sẽ có một ngày công tử yêu ta. Ta sẽ trở thành thê tử của hắn. Chỉ mong là như thế. A mỗ nghiêm trang nói, nếu có một ngày ta phát hiện ra tên số tiểu tử đó khi phụ ngươi, thì cho dù liều mạng ta cũng không bỏ qua cho hắn. A mỗ, công tử tuyệt đối không phải là người như vậy. Kim Vận phu nhân tự tin nói. Tin tức từ trong cung truyền ra, mấy ngày nay Mã Hoàng hậu và Thái tử Phi đều có thể với Lưu Phong, vào cung truy vấn. Ân Quý Phi chính vì chuyện này mà cũng muốn cùng Lưu Phong thương nghị một chút đối sách. Lưu Phong mất 2 ngày trời mới xử lý xong mọi chuyện tại thiên thượng nhân gian. Sau đó để cho phiên tử Tâm Phúc liên lạc với Trương Công Công an bài hắn tiến cung. Vốn là Lưu Phong định dựa vào một thân tu vi, âm thầm đột nhập hậu cung, không làm kinh động đến Trương Công Công nhưng từ Vương Bảo Nhi và Phùng Nguyệt hắn mới biết được là sau khi xảy ra chuyện ám sát Hoa Hạ, đại đế lần trước, Tu Duyên và mấy người tại Thiên Sư, đạo đã bố trí một số cấm chế lợi hại tại nơi này. Lưu Phong mặc dù tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không dám mạo hiểm tiến vào cấm chế trận pháp. Hắn không muốn chuốc thêm phiền toái vào người. Từ lần đầu tiên tiến cung gặp Ân Quý Phi cho đến nay, hắn cũng vài lần muốn tiến cung thăm nàng nhưng là vì gần đây, xảy ra nhiều chuyện, hơn nữa từng tiếp xúc thân mật với Ân Quý Phi, trong lòng hắn cũng hiểu thường xuyên gặp nàng là bất hảo. Đi vào đại điện, Lưu Phong thấy Ân Quý Phi ân cần tiến ra đón, run giọng nói, Phong Nhi, người đã đến rồi, người rốt cuộc đã đến thăm cô. Lưu Phong thấy vẻ mặt Ân Quý Phi có chút kích động, vội vàng nói, cô, Phong Nhi đúng là đến thăm người. Từ nét mặt kích động của nàng, Lưu Phong đoán được thời gian qua nàng rất cô đơn tịch mịch, trong lòng không khỏi nảy lên một sự thương cảm đối với nàng. Ân Quý Phi nắm lấy hai tay Lưu Phong, giọng nói run run, Phong Nhi, gần đây ngươi nhiều việc lắm đúng không? Không có thời gian đến thăm cô một thân nơi Thâm Cung đại điện. Ai? Trước tiên không vội nói, ngươi đến là tốt rồi, để cho cô ngắm nhìn ngươi đã. Cẩn thận quan sát thân thể Lưu Phong, Ân Quý Phi nhất thời mắt phượng hồng lên, khóe mắt có chút nước mắt. Phong Nhi, ngươi gầy đi nhiều rồi, xem ra ngươi có quá nhiều việc. Phong Nhi, ngươi còn trẻ, không nên gấp gáp làm việc quá độ. Thân thể quan trọng hơn, thời gian vẫn còn nhiều mà. Lưu Phong nhất thời ngạc nhiên, thời gian mà mang ra nói với một nguyên anh kỳ tu chân thì thật là nực cười. Bất quá hắn đối với sự quan tâm của Ân Quý Phi thì thật là xúc động. Cô, Phong Nhi biết rồi, sau này sẽ chú ý. Được rồi, ngươi bây giờ mới 20 tuổi, thời gian còn dài lắm, ngàn vạn lần không được hủy hoại thân thể. Ân Quý Phi cẩn thận dặn dò thêm một chút. Cô ơi là cô, người có biết thời gian đối với ta lại rất gấp rút không? Mặc dù thời gian của hắn còn rất nhiều, nhưng hắn còn đang lo lắng trước khi Hoa Hạ đại đế chết đi, phải nhanh chóng công bố thân phận của mình, tránh cho Yến Vương và Hoàng Thái Tôn kia kế vị, nếu để xảy ra chuyện như vậy thì thực là phiền toái. Được rồi, tới đây ngồi xuống, cô làm Yến Oa ngâm thuốc cho ngươi dùng. Ân Quý Phi phục hồi lại tinh thần, lau đi nước mắt, ý tứ vui vẻ nói. Ngươi xem, ta vì gặp ngươi cao hứng quá mà nãy giờ cứ đứng để nói chuyện. Nói xong Ân Quý Phi kéo tay hắn vào tẩm cung của mình ngồi xuống. Cô, Hoàng thượng gần đây không tới sao? Lưu Phong bị Ân Quý Phi lôi kéo, trong lòng đâm ra sợ hãi, vội tùy tiện xuất ra một câu. Ân Quý Phi nhất thời ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã nói, Phong Nhi, Hoàng thượng đã không còn là Hoàng thượng của trước kia nữa. Đã từ lâu ta chưa hề gặp mặt người. Lưu Phong thở dài, trong lòng thầm thương xót cho Ân Quý Phi. Phi tử trong hoàng cung thật là khổ mệnh. Mặt ngoài thì có vẻ là huy hoàng, quyền lực, nhưng thực tế bên trong lại thống khổ, cô đơn vô cùng, tựa như Ân Quý Phi vậy, cứ phải như thế này, chịu cảnh cô đơn tịch mịch cho đến khi già lão, chết đi. Nghĩ như vậy mà thật là buồn. Lưu Phong quyết định sẽ nhanh chóng đón Ân Tố Tố đến đây, cho nàng vào cung bầu bạn với Ân Quý Phi. Cô, người yên tâm. Phong Nhi bất kể sau này có bận rộn, như thế nào đi nữa thì cũng sẽ thường xuyên tiến cung nói chuyện cùng người. Được rồi. Chờ thêm một thời gian nữa, Phong Nhi sẽ đón Ân Tố Tố đến kinh thành, sẽ cho Tố Tố vào bầu bạn với người. Lưu Phong chân thành nói. Ân Quý Phi nghe vậy, cảm động, hai mắt nhất thời lại ửng đỏ, nói, Phong Nhi, cảm ơn ngươi. Cô, người một nhà đừng khách sáo. Ánh mắt Lưu Phong chuyển sang nhìn Ân Quý Phi, cung kính nói, Phong Nhi tại kinh đô mấy ngày nay được cô chiếu cố, trong lòng cũng rất cảm kích. Ân Quý Phi mỉm cười, đồng tử xinh đẹp hiện lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng nói, Phong Nhi. Ngươi nói chúng ta là người một nhà, sao bây giờ lại khách sáo với ta? Lưu Phong cười phá lên, cô quả là học rất nhanh. Được rồi, Phong Nhi, mấy ngày nay ta phát hiện ra một số chuyện kỳ quái. Ân Quý Phi đột nhiên nghiêm mặt, Phong Nhi, ta nghe nói Hoàng thượng gần đây từ hai tỉnh Giang Nam và Phúc Kiến, lấy về rất nhiều mỹ nữ. Hơn nữa mỗi tối đều ngủ với một mỹ nữ. Kỳ quái là đến sáng thì người mỹ nữ đó biến mất. Ta còn nghe được hai người cung nữ nói chuyện với nhau, đồn bệ hạ ăn thịt người. Ta nghe vậy cũng không tin, khi về cứ suy nghĩ, định tìm lại hai người cung nữ đó hỏi cho ra lẽ nhưng không ngờ Trương, công công nói hai người cung nữ đó đã bị bệ hạ ra lệnh chôn sống. Lưu Phong hơi kinh hãi, chẳng lẽ lão hoàng đế đã trúng tà? Chẳng lẽ lại ăn thịt người? Vừa nghĩ đến đây, Lưu Phong lại bác bỏ ý nghĩ này. Hắn nhớ lại lần trước khi Hắc Ám Võ Sĩ ám sát Hoa Hạ, đại đế thì bên cạnh hoàng đế còn có một người ẩn sĩ tỏa ra khí tức chánh nghĩa, như thế nào có thể để cho hoàng đế nhập ma được? Chẳng lẽ là Lưu Phong trầm tư một chút, cẩn thận hỏi, cô, ngươi có nghe Trương Công Công nói bệ hạ gần đây có gì thay đổi hay không? Ân Quý Phi suy nghĩ một chút nói, nghe Trương Công Công nói bệ hạ gần đây sức khỏe rất tốt, tinh thần cũng vậy. Lưu Phong nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một chút, cô, người nghĩ xem có khi nào Hoàng thượng dùng xử nữ để bồi bổ thân thể. Đơn giản một chút chính là Hoa Hạ đại đế đã dùng phương pháp thái âm bổ dương, tư bổ thân thể. Bệ hạ chẳng lẽ ăn thịt người? Ân Quý Phi kinh hãi, Phong Nhi, làm sao lại như vậy? Lưu Phong giải thích, cô, chuyện không phải như người tưởng tượng đâu. Phong Nhi nghĩ bệ hạ không phải là ăn thịt người mà dám chắc là, có ai chỉ điểm cho ngươi thuật thái âm bổ dương. Thái âm bổ dương? Đối với thuật ngữ chuyên nghiệp như vậy, Ân Quý Phi hiển nhiên là không thể hiểu được. Cô, thái âm bổ dương chính là dùng một loại pháp môn, trong quá trình nam nữ giao hoan, thì hấp thu nguyên âm trong cơ thể của nữ nhân tư bổ cho thân thể của mình. Lưu Phong tiếp tục phân tích. Phong Nhi đoán rằng bệ hạ tu luyện pháp môn này có chút tà ác. Dựa theo sự mất tích của các mỹ nữ, có thể đoán rằng bệ hạ dám chắc là hấp thu cạn kiệt nguyên âm các nàng, khiến cho trong chốc lát các nàng già đi, sau đó tử vong. Ân Quý Phi kinh hô, cái đó với ăn thịt người thì có khác gì nhau? Xem ra bệ hạ đã thay đổi. Ân Quý Phi sắc mặt buồn bã, trong lòng không khỏi cảm thấy cô đơn. Lưu Phong nhẹ giọng nói, cô, bệ hạ có thể kéo dài tuổi thọ, người phải cao hứng chứ. Lưu Phong mặc dù không tán thành việc thái âm bổ dương, nhưng tại xã hội bây giờ thì hắn không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Phong Nhi, ngươi chưa gặp qua Mã Hoàng hậu sao? Ân Quý Phi chuyển sang chuyện khác. Ây! Lưu Phong gật đầu, đến nay vẫn chưa thấy gì. Ta nghĩ mấy ngày nữa Mã Hoàng hậu sẽ triệu kiến ngươi. Nghe nói Hoàng Thái Tôn và Thái Tử Phi đã tranh cãi mấy lần vì ngươi. Do đó có thể Thái Tử Phi cũng sẽ cho triệu kiến ngươi. Lưu Phong gật đầu, Phong Nhi cũng nghĩ vậy. Phong Nhi, chuyện của hộ bộ bây giờ ngươi định làm sao? Ân Quý Phi đề nghị, nếu không thuận lợi thì ngươi cứ trì hoãn một chút. Ta thấy bệ hạ và Mã Hoàng hậu cũng không muốn Đông Cung có chuyện. Hơn nữa ta thấy bệ hạ đối với Hoàng Thái Tôn cũng kỳ vọng nhiều hơn trước. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 363, Quý Phi rất cô đơn. Lưu Phong nghe vậy thầm nghĩ trước kia thì giống như Ân Quý Phi vừa nói, nhưng bây giờ đã không còn như vậy nữa rồi. Ít nhất thì lão hoàng đế cũng đã bắt đầu hoài nghi thân phận của Hoàng Thái Tôn. Nếu không thì đã không ra lệnh điều tra hộ bộ. Nếu không phải hoài nghi thân phận của Hoàng Thái Tôn thì dám chắc là, có việc đại sự như chuẩn bị kinh phí cho viễn chinh thì lão hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng đụng chạm đến Đông Cung. Bấy giờ xem ra lão hoàng đế đã nghi ngờ thân phận của Hoàng Thái Tôn, cho nên hoàng đế đối với Hoàng Thái Tôn đã không còn như trước nữa. Nghĩ tới đây, Lưu Phong không nhịn được muốn hỏi chẳng lẽ mình, đến thế giới này lại ảnh hưởng đến thế cục của Hoa Hạ, đế quốc như vậy. Phong Nhi, ngươi lo lắng chuyện gì vậy? Thấy Lưu Phong cau mày, Ân Quý Phi cau mày hỏi. Lưu Phong vội vàng phục hồi tinh thần, cười nói, không có chuyện gì, Phong Nhi chỉ là suy nghĩ Mã Hoàng hậu muốn gặp Phong Nhi là có ý gì. Không cần lo lắng, Mã Hoàng hậu là người tốt, hơn nữa lại thông minh, thích việc đạo lý, ta chắc người sẽ không làm khó ngươi. Nghe nói hộ bộ thị lang Trương Trạch Toàn cũng đang trong tay ngươi. Có phải ngươi đã có rất nhiều chứng cớ? Lưu Phong gật đầu, không sai, chẳng những Trương Trạch Toàn mà ngay cả nữ nhi của hắn cũng đang trong tay Phong Nhi. Phong Nhi, ta khuyên ngươi trước khi chưa nắm rõ ý tứ của Hoàng thượng, thì không nên khinh suất hành động. Ân Quý Phi dặn dò. Ây, Phong Nhi cũng nghĩ như vậy. Ngẩng đầu lên, Lưu Phong thấy Ân Quý Phi dùng tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai, nhíu mày, dường như có chút thống khổ. Cô, vai người bị sao ư? Ân Quý Phi gật đầu, có thể là do tối hôm qua ngủ sai tư thế cho nên cổ và vai mới mỏi. Cô, để Phong Nhi giúp người xoa bóp một chút nhé. Bộ dáng Lưu Phong thật giống như một hài tử hiếu thuận. Không đợi Ân Quý Phi đáp ứng, hắn đứng dậy, đi đến sau lưng Ân Quý Phi, xoa bóp. Cô, lực đạo như vậy có được chưa? Lưu Phong một đôi bàn tay đặt lên chiếc cổ xinh xắn của nàng, nhẹ nhàng xoa miết, cảm giác quả nhiên thật tuyệt vời. Mặc dù tuổi tác không còn trẻ nhưng da thịt được bảo dưỡng trong cung rất cẩn thận, quả nhiên là mịn màng, mềm mại, mát mẻ. Đương nhiên là giờ phút này Lưu Phong không dám hoa tâm, hắn hoàn toàn là chỉ nghĩ đến hiếu tâm. Ây, thoải mái lắm. Ân Quý Phi tựa hồ như đang hưởng thụ, hai con mắt lim dim, bộ ngực sữa vươn cao, nhấp nhô theo nhịp thở, khuôn mặt đẹp như ngọc hồng nhuận, có chút ngượng ngùng. Phong Nhi, ngươi mau đón Tố đến đây, các ngươi mau chóng sanh cho ta một đứa chắt. Sau này ta không có việc gì sẽ giúp ngươi trông con. Lưu Phong bất giác cảm thấy xấu hổ, nguyên nhân chính là vì tu chân. Hắn và Tố bây giờ chính là nam vô tinh, nữ vô noãn, nam không có tinh trùng, nữ không có trứng. Cô, chuyện này phải từ từ tính. Lưu Phong không dám hồ ngôn hứa loạn lên, đến lúc đó nếu không thể sinh con, thì Ân Quý Phi không biết sẽ thất vọng như thế nào. Cái gì mà từ từ tính, sinh một đứa nhỏ mà khó khăn như vậy sao? Ân Quý Phi thực sự không cách nào giải thích được cách giải thích của Lưu Phong. Sanh một đứa nhỏ có gì mà khó chứ? Hai vợ chồng ngủ trên giường, tự nhiên sẽ có con. Trừ phi một trong hai người có vấn đề. Phong Nhi, các ngươi không phải là... Ân Quý Phi vừa muốn hỏi một chút, nhưng lời vừa lên đến miệng, liền kịp nuốt lại. Lưu Phong biết ý của Ân Quý Phi muốn nói gì, trong lòng thầm nghĩ quả thật là hai người đều không thể sinh con. Đương nhiên lời này không thể nói ra. Cô, người đừng đa tâm, hai người chúng con đều không có vấn đề gì. Kỳ thật Phong Nhi và Tố vẫn còn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện này. Bây giờ Phong Nhi công việc bề bộn, Tố cũng vậy, cho nên tạm thời chưa thể sinh con. Không thành vấn đề, nếu không có thời gian thì cứ sanh con, ta sẽ giúp các ngươi săn sóc nó. Lão Hoàng đế bây giờ chỉ thái âm bổ dương, Ân Quý Phi đương nhiên trở thành người rất nhàn hạ. Nàng cần gì? Đương nhiên là cần một đứa nhỏ để bầu bạn. Vì thế mới thúc giục Lưu Phong và Ân Tố, thậm chí còn đưa Xuân Dược và Xuân Cung đồ cho hắn. Cô, Tố bận đến nỗi ngay cả thời gian cho con bú cũng không có. Lưu Phong cuối cùng đành bịa đại ra một lý do. Thì để ta. Cái này. Lưu Phong nghe câu này xong, chút nữa thì lăn ra xỉu. Cô ơi là cô, người không có con thì làm sao có sữa mà cho bú chứ. Ân Quý Phi nghe Lưu Phong muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nghĩ lại thì quả là mình có chút tà dị, vội vàng đỏ mặt giải thích, ta muốn nói ta sẽ là mẹ đỡ đầu thay cho Tố Tố. Cũng may là Lưu Phong đứng đằng sau nên không phát hiện ra vẻ mặt của nàng. Nếu không nàng đã xấu hổ đến mức muốn tìm một kẽ hở để chui xuống đất. Cô, cứ như vậy đi, chuyện sinh con để Phong Nhi và Tố Tố thương lượng một chút đã. Lưu Phong biết tâm tình của Ân Quý Phi không tốt cũng không nói gì nữa. Phải nhanh một chút đó. Ân Quý Phi đầy chờ mong nói. Lưu Phong gật đầu, chờ Phong Nhi đón Tố Tố đến đây đã. Chuyện sinh con, cô cứ yên tâm. Cô, da của người thật là mịn màng, thật đẹp. Lưu Phong nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, tránh cho cô lại đòi cho con hắn bú. Nữ nhân nghe nam nhân khen ngợi dung mạo của mình, trong lòng tự nhiên là rất vui vẻ. Ân Quý Phi cũng không ngoại lệ, nàng mỉm cười. Ngươi đừng có nịnh, cô của ngươi đã già rồi. Ai nói cô già, Phong Nhi nhìn da rẻ của người so với cô nương 18 tuổi, cũng không có gì khác nhau cả. Nói xong khẽ vuốt ve một chút cái cổ trắng nõn của nàng. Ân Quý Phi nhất thời từ trên cổ truyền đến một cảm giác ngây ngất, nhịn không được rên lên. Ây. Lưu Phong không khỏi buồn cười, cũng không biết mình đang xoa bóp, như thế nào lại chuyển sang thủ pháp kích tình chứ. Phong Nhi, thủ pháp xoa bóp của ngươi, quả là cực phẩm. Cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình, Ân Quý Phi cất lời khen ngợi. Lưu Phong âm thầm bật cười, cái này không phải là thủ pháp xoa bóp, phải gọi là thủ pháp kích tình mới đúng. Cô, nếu người thích thì để Phong Nhi xoa bóp thêm một hồi nữa. Lưu Phong cười hắc hắc, cố tình di chuyển ngón tay xuống dưới một chút, thỉnh thoảng lại lướt nhẹ vùng da thịt gần ngực nàng, làm cho gai ốc của Ân Quý Phi nổi hết lên, thân thể như có điện chạy qua. Lúc đầu còn cố nén nhịn nhưng một lúc sau thì không nhịn được nữa, phát ra tiếng thở có phần dồn dập. Nhìn từ trên xuống, Lưu Phong có thể thấy rõ Ân Quý Phi chính là đang mặc áo ngực màu đen, hai vú vun tròn khép lại, tạo thành một khe hở thật dụ hoặc. Bất chi bất giác một cỗ tà niệm xuất hiện trong lòng hắn. Ngay khi Lưu Phong đang bị tà niệm chiếm cứ, đang chuẩn bị khinh bạc bộ ngực của Ân Quý Phi thì đột nhiên nàng lên tiếng, "Phong Nhi, ngươi giúp ta xoa bóp chân với." Cảm giác kích thích từ thân thượng, không biết từ lúc nào đã lan tỏa toàn thân, Ân Quý Phi một mặt muốn hưởng thụ, một mặt đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng. Nàng bất đắc dĩ phải lên tiếng, bắt Lưu Phong phải thay đổi vị trí khác, chứ cứ kích thích cổ và ngực nàng một lúc lâu như vậy thì sẽ. Lưu Phong nghe Ân Quý Phi lên tiếng, nhất thời bừng tỉnh, vội vàng hồi phục tinh thần, đi đến trước mặt nàng. Phong Nhi, ngươi giúp ta bóp chân một chút. Ân Quý Phi lúc này thần sắc cũng khôi phục lại, sự kích động lúc nãy đã hoàn toàn tiêu tán. Lưu Phong khẽ dùng mình, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Ân Quý Phi, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp hai chân nàng. Ân Quý Phi cười nói, Phong Nhi, ngươi cứ bóp mạnh một chút. Ta đã già, không thể so với các ngươi, toàn thân đều mệt mỏi. Cô lại nói đùa, ngươi thật sự không có già. Lưu Phong có chút tâm động, hắn đang suy nghĩ không biết có nên lấy ra một chút đan dược của Tuyệt Sắc, Kiếm Tiên cho Ân Quý Phi dùng. Mặc dù hắn không cách nào có thể giúp nàng trừ đi thống khổ về mặt tinh thần, nhưng tối thiểu sẽ giúp cho thân thể nàng cường hãn thêm một chút. Phong Nhi, ngươi lại suy nghĩ đi đâu vậy? Không thể không nói cặp mắt của Ân Quý Phi rất tinh tường. Lưu Phong cười nói, cô, hôm nào Lưu Phong sẽ tìm một loại linh dược giúp người không sanh bệnh nữa. Thật sao? Ân Quý Phi sắc mặt vui vẻ nhưng ngay lập tức lại buồn bã nói, thân thể đau đớn một chút có tính là gì? Ý tứ của nàng rất rõ ràng, nỗi khổ tinh thần mới là ghê gớm. Lưu Phong thở dài trong lòng, ai cũng vậy, không ai không sợ sự cô đơn. Có đôi khi ngay cả Lưu Phong cũng cảm thấy cô đơn, huống chi Ân Quý Phi đang tuổi hồi xuân nhưng lại phải chịu cảnh này. Quan trọng là nàng không có con, nếu không thì cũng có thể an ủi đôi chút. Đáng tiếc, cô không có hài tử. Ân Quý Phi thở dài một tiếng, trong mắt hiện rõ vẻ cô đơn. Thật làm cho Lưu Phong động tâm thương xót, muốn ôm lấy nàng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 364, hôn xong vẫn là ảo tưởng. Thật thương xót thay cho một nữ nhân phải chịu cảnh cô đơn trong cung cấm lạnh lẽo. Sống mũi Lưu Phong bất giác cay cay, hắn chợt động tâm nói, cô, hay là Phong Nhi sẽ là hài tử của cô, Phong Nhi sẽ là con của người. Ân Quý Phi nghe vậy, chỉ thấy trong lòng xúc động ngập tràn, hai tay ôm lấy đầu Lưu Phong, yêu thương vuốt ve, Phong Nhi, cô nghe người nói như vậy, ta rất hạnh phúc. Cô, thân thể người thật thơm. Đầu bị Ân Quý Phi ôm lấy, vừa vặn nằm gọn trên bụng nàng, tự nhiên một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi của hắn. Ân Quý Phi mỉm cười, hài tử này thật biết cách ăn nói. Là thật mà. Tà niệm trong lòng Lưu Phong nhất thời lại bị mùi hương này dẫn dắt nổi dậy, hắn nhẹ nhàng khẽ dí sát đầu mình xuống vùng không gian giữa hai chân của nàng. Rất nhanh chóng, mũi hắn đã đụng đến hạ bộ của nàng, trong lòng tà niệm thôi thúc khiến hắn khẽ dùng mũi mình cọ cọ ma sát. Ân Quý Phi cũng nhanh chóng cảm nhận được hành vi của Lưu Phong, nhưng trong lòng lại cảm thấy sung sướng, một cảm giác kích thích đã lâu không tái hiện, giờ lại nổi lên. Nội tâm nàng tranh đấu kịch liệt nhưng cảm giác khoan khoái kia không ngừng tăng lên, ngay cả hạ thể cũng nóng bừng lên. Ây ây ây ây! Bị cảm giác như vậy kích thích, Ân Quý Phi bất giác thở nhẹ một tiếng. Tiếng nữ nhân rên rỉ càng kích thích tà niệm trong lòng Lưu Phong, hắn cúi sâu đầu xuống, dùng thêm một chút sức lực để cọ sát. Rốt cuộc Ân Quý Phi có chút không nén nhịn được, đưa tay, kéo đầu Lưu Phong lên, cố chấn định nói, Phong Nhi, ngươi là người lớn sao lại giống như hài tử vậy? Giờ phút này thái độ của Ân Quý Phi, đối với Lưu Phong đã có chút biến hóa vi diệu. Hai mắt nàng ẩn chứa một cái nhìn nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào Lưu Phong. Phong Nhi, hảo hài tử của ta, ngươi sau này phải hứa với cô, nhất định phải thường xuyên đến đây với ta. Ân Quý Phi nói xong, nhất thời lại ôm hắn vào lòng như một hài tử. Lưu Phong lại nhân cơ hội này, tiếp xúc thân mật với ngực nàng. Phong Nhi, ngươi lại làm chuyện xấu. Ân Quý Phi thân thể khẽ run lên, vội vàng dừng lại. Mặc dù nàng rất muốn hưởng thụ chuyện xấu của Lưu Phong nhưng cũng không dám quá phóng túng, nàng sợ mình không kìm chế được dục vọng trong lòng. Cô, người sợ gì chứ? Lưu Phong nhìn Ân Quý Phi khiêu khích. Ân Quý Phi đang muốn nói, không nghĩ ra Lưu Phong đã áp sát miệng hắn, khóa lấy môi nàng, Ân Quý Phi nhất thời hồn phi phách tán, không hề có một phản ứng nào trước sự đường đột này của Lưu Phong. Phong! Ân Quý Phi kinh sợ, muốn dãy dụa một chút nhưng không cách nào có thể tách được miệng hắn ra, một câu Phong Nhi cũng không thốt ra được. Lưu Phong một mặt hôn ngấu nghiến, một bên dùng hai tay vuốt ve từ lưng xuống đến mông nàng, thân thể thì đè lên bộ ngực cao vút của nàng. Rất nhanh chóng Ân Quý Phi bị hắn hoàn toàn mê hoặc, hai tay bấu chặt lấy hắn, chủ động dùng lưỡi mình linh hoạt tiến vào miệng hắn. Lửa dục bị đè nén bấy lâu, bây giờ bùng cháy. Ân Quý Phi điên cuồng đáp lại Lưu Phong, đã hơn một năm nay nàng không cùng một nam nhân nào đó giao hoan. Người gần đây nhất là Hoa Hạ Đại Đế nhưng giao hoan với lão hoàng đế rất chán, lão căn bản không hề vuốt ve nàng như Lưu Phong. Ân Quý Phi trong miệng có cảm giác như cửu hạn gặp cam lồ vậy, trong não không còn chút lý trí, hoàn toàn bị lửa dục xâm chiếm. Dần dần ánh mắt của nàng đã hoàn toàn biến mất vẻ ngượng ngùng, thay vào đó là ánh mắt lả lơi, gợi tình. Phong Nhi, ta rất hạnh phúc. Rốt cuộc trong mắt nàng cũng hiện ra giọt nước mắt hạnh phúc. Ngay khi Lưu Phong đang chuẩn bị tiến hành xua quân chiếm thành, thì Ân Quý Phi chợt đẩy hắn ra, hài tử, chúng ta không thể làm như vậy. Có lỗi với Tố Tố. Một tiếng Tố Tố thốt ra, nhất thời mang Lưu Phong lại thực tại, hắn vội vàng buông Ân Quý Phi ra, vẻ mặt hối lỗi nhìn Ân Quý Phi thấp giọng nói. Cô, xin lỗi, Phong Nhi không phải cố ý. Thực ra hắn không phải là cố mà là vì hắn thực sự cảm thông cho sự cô đơn của nàng, muốn chính mình kích tình cho nàng, an ủi phần nào sự trống vắng của Ân Quý Phi nên mới. Hài tử, không cần nói, cô hiểu ngươi chỉ là muốn an ủi ta. Chuyện này đến đây nên kết thúc. Dừng một chút Ân Quý Phi thở dài một tiếng. Hài tử, ta mệt rồi, cũng không còn sớm nữa. Ngươi cũng nên trở về đi, nhớ kỹ những gì ta nói với ngươi. Lưu Phong khẽ gật đầu, nói, cô, người yên tâm, Phong Nhi biết làm thế nào. Dừng một chút, Lưu Phong lo lắng nói thêm một câu, cô, chuyện bệ hạ thái âm bổ dương người không cần lo, cũng đừng nên nói cho người khác. Chuyện này người biết là được. Ta hiểu. Ngươi khi gặp Mã Hoàng hậu và Thái tử Phi thì cơ trí một chút, sau đó mau đón Tố Tố đến đây. Lưu Phong đi rời, từ trong mắt Ân Quý Phi khẽ lăn ra một dòng nước mắt, nàng âm thầm trách cứ bản thân mình. Lưu Phong là cháu rể của mình. Nhưng nàng lại hết lần này đến lần khác lại cùng hắn thân mật. Suy nghĩ lại thì bản thân mình thật là vô sỉ. Chẳng lẽ ta lại là một nữ nhân dâm đáng vô sỉ sao? Ân Quý Phi trong lòng thầm hỏi. Lưu Phong trên đường về cũng suy nghĩ trong lòng về vấn đề này. Ân Quý Phi là cô của hắn nhưng hắn lại không thể kìm chế được, thậm chí hôm nay còn hôn Ân Quý Phi. Nhưng hắn cũng cảm giác được Ân Quý Phi rõ ràng là nguyện ý, nếu không thì nàng cũng không mãnh liệt đáp lại như vậy. Lưu Phong biết mình có lỗi với Tố Tố. Nhưng trong lòng lại không nhẫn tâm để Ân Quý Phi cô đơn một mình. Nếu cho hắn quay ngược trở lại cảnh tượng lúc nãy thì hắn vẫn sẽ làm như vậy. Đêm khuya, trong tẩm cung của Ân Quý Phi truyền ra vài tiếng rên rỉ, trong lòng thầm trách bản thân mình đối với nhu cầu sinh lý vẫn còn quá mạnh. Ân Quý Phi đuổi hết cung nữ và thái giám ra ngoài, chính mình nằm trên giường, mặc áo ngủ, một tay xoa nắn ngực mình, một tay tiến vào trong quần lót màu đen, cọ sát. Tràng cảnh kích thích ban ngày vẫn đọng lại trong đầu nàng. Mỗi khi nghĩ đến, nàng liền có thể dễ dàng bị kích thích. Rốt cuộc trong đầu thì tưởng tượng, tay thì kích thích, Ân Quý Phi nhanh chóng đạt đến cực điểm. Phong Nhi, ta yêu ngươi. Phong Nhi. Dần dần dục vọng đã biến nàng trở thành điên cuồng, toàn thân vặn vẹo, miệng hô tên Lưu Phong. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình và Lưu Phong giao hoan. Rốt cuộc một tiếng rên cao vút vang lên, hạ thể Ân Quý Phi một trận co giật, nàng đã thỏa mãn. Mưa gió qua đi, Ân Quý Phi lại tự trách mình, nàng không nên nghĩ đến Lưu Phong, mà hiếp dâm hắn qua tư tưởng. Nhưng nàng cũng biết có một số chuyện không nghĩ không được. Tố Tố, cô xin lỗi ngươi. Đông Cung cuối cùng cũng triển khai hành động với Lưu Phong, tạo nên một dư luận đông đảo, một nhóm ngự sử bắt đầu dâng lên tấu chương bôi xấu Lưu Phong đủ kiểu. Mới đầu Hoa Hạ đại đế còn không để vào trong tai, nhưng đám ngự sử này rất kiên nhẫn, ngày ngày đều dâng tấu chương. Hoa Hạ đại đế mặc dù không phải là minh quân nhưng cũng không phải là hôn quân, cuối cùng cũng phải hạ một đạo thánh chỉ, truyền Lưu Phong thăng đường đối chất. Lưu Phong nhận được thánh chí thì khinh thường mỉm cười. Chẳng lẽ mỡ kề miệng mèo mà không dám ăn sao? Mẹ kiếp, các ngươi thích chơi thì lão tử chơi với các ngươi, xem ai hơn ai. Lưu Phong giao lại chuyện của thiên thượng nhân gian cho Vương Bảo Nhi, sau đó nhập cung. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 365, Thượng Triều Phát Dương Uy. Lưu Ái Khanh, ngự sử của Đô Sát Viện dâng tấu chương, nói ngươi lạm dụng chức quyền, bắt cóc mệnh quan triều đình bức hại con gái nhà lành thành kỹ nữ. Có việc này hay không? Lão Hoàng đế tùy ý nhìn sơ qua một tấm tấu chương, chậm rãi hỏi. Lưu Phong cũng chậm rãi nói, bệ hạ, tất cả những điều này đều là vu khống. Vi thần hoàn toàn không bắt có mệnh quan triều đình, cũng không có bức hại lương nữ thành kỹ nữ. Mong bệ hạ minh xét, trả lại công đạo cho thần. Ây, Lưu Ái Khanh an tâm, chuyện này trẫm sẽ điều tra thật kỹ. Nếu ngươi vi phạm vào pháp chế của đế quốc thì trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngược lại nếu ngươi vô tội thì trẫm sẽ không bỏ qua cho quan viên vu cáo ngươi. Hoa Hạ đại đế dừng một chút nói, đương nhiên trẫm rất tin tưởng vào ngươi. Lão Hoàng đế rất rõ ràng đứng về phía Lưu Phong. Đám ngự sử dâng tấu chương nói xấu Lưu Phong nhất thời biến sắc, có mấy người thậm chí còn lui lại vài bước. Bất quá trước thế lực của Đông Cung, thì đám ngự sử này sợ hãi nhưng là vẫn phải đi đến cùng. Lần này bôi nhọ Lưu Phong là đã là tử lệnh, nhất định phải hoàn thành. Bệ hạ, thần có điều muốn tấu. Một gã ngự sử tiến lên, trừng mắt nhìn Lưu Phong một cái. Người nói đi. Lão Hoàng đế miễn cưỡng nhìn tên ngự sử, vốn muốn gọi tên hắn nhưng nhất thời không nhớ ra. Bệ hạ, Lưu Phong trước đây ít ngày đã tự mình đến hình bộ đại lao dẫn giải tội phạm ra. Sau đó lại áp bức nữ nhi của hộ bộ thị lang thành kỹ nữ thanh lâu. Thỉnh xin bệ hạ minh xét. Đại điện nhất thời an tĩnh đến đáng sợ. Lưu Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khinh thường nhìn ngự sử đại phu. Sắc mặt lộ ra một tia hàn ý, đi đến phái trước vài bước, lạnh lùng nói, xin hỏi vị đại nhân này xưng hô thế nào? Cảm nhận được áp lực trên người Lưu Phong phát ra, ngự sử đại nhân lui về phía sau từng bước, trong lòng kinh hãi, vội lên tiếng, bổn quan họ Phù, tên quân. Thì ra là Phù quân đại nhân. Lưu Phong trong nháy mắt biến đổi sắc mặt, mỉm cười hỏi, xin hỏi đại nhân, là ai nói cho người biết ta đến hình bộ đại lao cướp đoạt tội phạm, là ai nói cho người ta áp bức tiểu điệp vào thanh lâu? Xin hỏi ngươi đã cẩn thận điều tra chưa? Phù quân há miệng nhưng không biết trả lời thế nào với Lưu Phong. Hắn vốn là chỉ tuân lệnh theo nội dung trên tấu chương bôi xấu Lưu Phong, còn về chuyện mọi thứ diễn ra như thế nào thì cũng chưa biết chính xác. Lưu Phong nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn, cười lạnh một tiếng, gằn giọng nói từng chữ, Phù đại nhân, nói chuyện đi, tại sao ngươi không nói? Không phải ngươi lúc nãy ngươi uy phong lẫm lẫm lắm mà. Nói bậy, ta như thế nào mà không biết? Phù quân tùy tiện thốt ra một câu nhưng không dám nói nhiều. Tại Kim Điện nếu nói vô căn cứ sẽ có phiền toái lớn đây. Lưu Phong khinh miệt nhìn Phù quân, chào phúng hỏi. Xin hỏi đại nhân, Đô Sát Viện làm việc không lẽ không cần chứng cớ? Đô Sát Viện tố cáo người ta mà không cần điều tra hay sao? Ai nói ta không điều tra? Phù quân ngoại trừ ấm ớ vài câu, thì thực không thể nào nói cụ thể mọi chuyện được. Lưu Phong cười lạnh, nếu đại nhân đã điều tra, thì xin mời ngươi trước mặt Hoàng thượng và bá quan văn võ nói rõ ràng mọi chuyện đi. Cái này, này. Bổn quan đã nói rõ ràng trong tấu chương. Lưu Phong sắc mặt trầm xuống, quát, vậy Phù đại nhân không có chứng cớ gì sao? Phù quân, ngươi dám làm càn. Hoa Hạ đại đế rất biết cách phối hợp, hét lớn một tiếng, đôi mắt nhất thời bắn ra sát khí. Phù quân bị khí thế của đế vương trấn áp, nhất thời sợ hãi quỵ xuống, không dám ngẩng mặt lên. Bệ hạ, thỉnh xin bệ hạ bớt giận, thần không có ý tứ này. Hỗn trướng, ngươi rõ ràng là muốn vu cáo cho người tốt. Hoa Hạ đại đế sắc mặt hỏa hoãn đi một chút. Khẽ quát, thân thể Phù quân run lên, thoáng do dự một lát nói, bệ hạ, chuyện này thần quả thật đã điều tra qua. Lưu Phong đã tự mình từ hình bộ đại lao giải thoát cho hộ bộ thị lang, sau đó lại đưa tiểu điệp vào thanh lâu mưu lợi cho bản thân. Hai tội trạng rất lớn, xin bệ hạ làm chủ. Thật không? Hoa Hạ đại đế đột nhiên đứng dậy quát lớn, các ngươi là một đám phế vật. Trương Trạch Toàn là do trẫm hạ chỉ, bí mật sai Lưu Ái Khanh cùng Trương Trạch Toàn rời khỏi đại lao. Phù Quân Thẩm kêu một tiếng thôi rồi, thân thể rung lên mãnh liệt, thiếu chút nữa đã đái cả ra quần. Hắn như thế nào đi nữa vẫn không nghĩ là Hoa Hạ đại đế bí mật hạ chỉ cho Lưu Phong làm chuyện này. Các vị Ái Khanh, có muốn xem qua bí chỉ của trẫm? Hoa Hạ đại đế quắc mắt nhìn mọi người, sau đó nhìn Lưu Phong nói, Lưu Ái Khanh, chuyện nữ nhi của Trương Trạch Toàn ngươi mau giải thích cho mọi người. Lưu Phong cung kính nói, thần từ miệng của Trương đại nhân biết được nữ nhi của hắn là Tiểu Điệp, bị quan phủ giao cho giáo ti phường, biến thành quan kỹ. Vi thần không đành lòng để Tiểu Điệp cô nương chịu nhục nên đến cứu, không ngờ đến giáo ti phường thì đã thấy họ muốn bán Tiểu Điệp. Lúc đó vi thần cũng không suy nghĩ nhiều liền chuộc thân cho Tiểu Điệp, bây giờ cho làm trưởng quỹ của thiên thượng nhân gian. Bệ hạ, chuyện là như vậy. Hoa Hạ đại đế gật đầu, quay đầu lại chất vấn Phù Quân, Phù Khanh gia còn muốn nói gì nữa không? Phù Quân rất muốn nói cho Hoa Hạ đại đế biết thiên thượng nhân gian chính là kỹ viện, nhưng không dám nói ra. Xem tình thế trước mắt thì Hoa Hạ đại đế dường như là đồng minh của Lưu Phong. Có lẽ ai cũng thấy được điều này cho nên, từ đầu đến cuối Đô Sát viện cũng không có ai vì Phù Quân dám đứng ra tranh luận nữa. Phù Quân run giọng nói, bệ hạ, thần quả thật là không biết đến bí chỉ của bệ hạ. Hơn nữa mấy ngày trước có người thấy Tiểu Điệp tại Thanh Lâu phục vụ vũ kỹ. Lưu Phong cười lạnh nói, Phù đại nhân, xem ra ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Thiên thượng nhân gian không phải là Thanh Lâu, nó là Ngu Nhạc Thành công ty biểu diễn giải trí. Ngu Nhạc Thành. Phù Quân sợ run lên, không biết nên nói gì cho tốt. Bệ hạ minh giám, vi thần sáng lập ra thiên thượng nhân gian Ngu Nhạc Thành chính là kinh doanh vũ đạo, xoa bóp, tiêu thụ nội y, là một hệ thống hoạt động nhưng tuyệt không bán dâm. Lưu Phong nghiêm nghị nói. Hắn nói ra quả là đúng sự thật. Thiên thượng nhân gian không cho bán dâm. Thiên thượng nhân gian, so với Thanh Lâu truyền thống thì quả thật là thiên đường của nữ tử buôn hương bán phấn. Lưu Phong đối với hoạt động của thiên thượng nhân gian rất tự tin, hắn không hề làm gì áy náy với lương tâm cả. Cho nên hắn có thể nói to một câu, thiên thượng nhân gian của lão tử tuyệt đối không phải là Thanh Lâu, không phải là kỹ viện. Hoa Hạ đại đế đương nhiên hiểu rõ cách làm việc của thiên thượng nhân gian. Hừ một tiếng nói, Phù Quân, ngươi bây giờ còn muốn nói gì nữa? Phù Quân trong lòng thở dài, thầm nghĩ mình hôm nay xem như xong đời. Sớm biết có Hoa Hạ đại đế bảo hộ Lưu Phong thì hắn sẽ không dại dột như vậy. Bệ hạ, thần biết tội, thần điều tra không rõ, phán đoán mơ hồ, thỉnh xin bệ hạ giáng tội. Chuyện tới nước này, Phù Quân cũng chỉ có nước cúi đầu hảo hảo nhận tội. Tốt lắm. Hoa Hạ đại đế lạnh lùng quát lên, nếu ngươi biết nhận tội, vậy trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Người đâu, đem Phù Quân ra loạn côn hành hình, cắt hết quan chức, vĩnh viễn giáng làm thứ dân. Phù Quân không nghĩ tới hoàng thượng lại tuyệt tình như vậy, vội vàng cầu khẩn, bệ hạ, cầu xin người nhẹ tay. Cầu xin. Lưu Phong âm thầm khinh bỉ, liếc mắt nhìn Phù Quân, lão hoàng đế rõ ràng là đang giết gà dọa khỉ, người có thể mong giảm nhẹ được sao? Từ chuyện của Phù Quân, Lưu Phong cũng nhận ra Hoa Hạ đại đế quả nhiên là cũng biết giữ chữ tín, vì hắn mà chủ trì công đạo. Lão hoàng đế yên tâm, chỉ cần ngươi bảo hộ, thì chuyện kinh phí không cần nghĩ đến nữa. Lưu Phong cảm kích liếc mắt nhìn Hoa Hạ đại đế một cái, lôi ra ngoài. Nghe Phù Quân cầu khẩn, Hoa Hạ đại đế không nhịn được, phất tay ra hiệu cho thị vệ thi hành mệnh lệnh. Các vị Ái Khanh, chuyện của Lưu Ái Khanh đã rõ ràng, sáng tỏ. Tấu chương này hoàn toàn là vu cáo. Kẻ thủ ác đã bị trẫm trừng trị. Các ngươi cũng nên theo đó mà làm gương, các bản tấu chương khác cũng là do người khác xúi bẩy nên mới có. Trẫm cũng không truy cứu nữa. Bất quá nếu còn thêm một lần nữa thì cứ nhìn Phù Quân mà học tập. Hoa Hạ đại đế quét mắt nhìn qua bá quan văn võ một lượt. Bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu. Một vị quan viên ngày thương giao hảo rất tốt với Phù Quân chợt đứng ra nhìn Hoa Hạ, đại đế nói. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 366, Lấy Đức Báo Oán. Hoa Hạ đại đế nhíu mày, hừ một tiếng, nói đi, ngươi có chuyện gì? Bất quá ta nói trước, ngươi tốt nhất là suy nghĩ kỹ rồi nói. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện vu cáo thì ta tuyệt không tha thứ. Vị ngự sử kia liếc Lưu Phong một cái, nói, bệ hạ, vi thần muốn tố cáo Lưu Phong. Lưu Phong âm thầm bật cười trong lòng, lại thêm một tên không sợ chết nữa. Nói, Hoa Hạ đại đế nhận thấy phương pháp giết gà dọa khỉ của mình thất bại, không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng. Bệ hạ, Lưu Phong thân là trọng thần của triều đình nhưng công nhiên kinh doanh tại kinh đô. Như vậy là vi phạm quốc pháp. Xin bệ hạ minh xét. Hoa Hạ đại đế nhăn mặt. Thầm nghĩ, không cho hắn kinh doanh thì lấy kinh phí đâu để viễn chinh. Nghĩ tới đây, Hoa Hạ đại đế trầm giọng nói, Lưu Ái Khanh thân là quan viên nhưng có thể kinh doanh tại kinh đô là vì đã được cho phép. Lời vừa nói ra khiến vị ngự sử cũng không biết phải nói gì nữa. Hoa Hạ đại đế càng già càng khó nắm bắt được tâm tư. Lưu Phong trong lòng bật cười, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn tên ngự sử kia, thầm nghĩ, lão tử chúc mừng ngươi biến thành đệ nhị kê trong ngày hôm nay. Bệ hạ, nhưng điều này không hợp với pháp chế của đế quốc. Đang làm quan lại kinh doanh, như vậy sẽ khiến cho dân tình oán hận, kêu than. Ngự sử cho mình là một người công minh liêm chính, lập tức chuyển vấn đề sang tới nhân dân. Hoa Hạ đại đế ghét nhất là loại quan lại dối trá, động chuyện gì cũng mang dân chúng ra nói, đang định nổi giận nhưng Lưu Phong đã lên tiếng. Xin hỏi vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Nói đến vấn đề này Lưu Phong cũng rất đau đầu, hắn mặc dù đã tiến vào hàng ngũ quan lớn nhưng là vì thời gian thượng triều không nhiều, cho nên nhận biết bá quan không nhiều lắm, biết mặt còn dễ, để nhớ được tên từng người thì quả là thiên nan, vạn nan. Bổn quan là Du Chi Hành. Hiển nhiên là vị ngự sử này không ưa Lưu Phong, chỉ trả lời một cách nhát gừng, đáp một câu cụt ngủn. Thì ra là Du đại nhân. Lưu Phong cười hì hì, mặt tươi như hoa, đi đến gần Du Chi Hành nói. Du đại nhân, nghe khẩu khí của ngươi nói thì dường như ngươi rất thương dân. Vì nhân dân của đế quốc, đương nhiên là ta chính là đại diện cho chính nghĩa. Du Chi Hành dáng vẻ uy phong lẫm liệt, tự hào nói. Vì nhân dân. Lưu Phong khinh thường, trào phúng hỏi tiếp. Không biết Du đại nhân hiểu biết như thế nào. Ta xem ngươi là người chính nghĩa, chi bằng hôm nay ngươi nói rõ xem dân chúng vì ta mà chịu khổ như thế nào. Lưu đại nhân, phía trên có hoàng thượng, phía dưới vẫn có triều thần, ngươi không nên nói bậy. Từ xưa quan, thương rõ ràng. Quan là quan, thương nhân là thương nhân, dân là dân. Chưa từng nghe qua ai đang làm quan mà còn kinh doanh buôn bán. Việc này quả thực khiến dân chúng điêu đứng, oán thán khắp nơi. Oán thán khắp nơi. Lưu Phong làm bộ dáng ngạc nhiên, nói, Du đại nhân, dường như ngươi đã hiểu sai mọi chuyện rồi. Tại hạ bất quá là dùng chút thủ pháp để buôn bán, ngươi lại nói ta thành một tên đại gian đại ác. Hảo, ta hỏi ngươi, ngươi nói dân chúng vì ta mà oán thán khắp nơi, vậy ta làm chuyện gì mà khiến dân chúng căm ghét ta như vậy? Du Chi Hành hừ một tiếng, ngươi muốn ta nói ra hay sao? Ngươi làm quan không lo làm quan, lại buôn bán. Bây giờ các thương nhân tại kinh đô đối với ngươi đều bất mãn, đều đến các nha môn khởi kiện. Chẳng lẽ điều này không rõ ràng sao? Rõ ràng cái gì? Ta xin thỉnh giáo Du đại nhân một chút. Ngươi nói các thương nhân này bất mãn với ta ư? Ta xin nói cho ngươi biết, chuyện này là vì thiên thượng nhân gian của ta chiếm hết khách hàng của các thanh lâu do họ mở ra. Hơn nữa thiên thượng nhân gian chúng ta lại trả lương cho nhân viên cao hơn bọn họ. Bây giờ tại kinh đô, các thanh lâu khác đối với Lưu Phong bất mãn, chủ yếu là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, thiên thượng nhân gian của Lưu Phong đã chiếm hết một nửa thị trường thanh lâu tại kinh đô. Thứ hai, Lưu Phong đối với thuộc hạ rất tốt, lại trả lương cao, cho nên các vị cô nương xinh đẹp của các thanh lâu khác đều muốn sang thiên thượng nhân gian làm biểu diễn giả. Chỉ vào hai điểm này đã khiến giới kinh doanh thanh lâu tại kinh đô oán hận hắn cùng cực. Du Chi Hành thấy nói ra suy nghĩ trong lòng mình, ngược lại không biết nói thế nào nữa. Người ta chiếm lĩnh thị trường là vì dịch vụ tốt, người ta thu hút được nhân lực là vì trả lương cao, làm sao có thể trách được. Lưu Phong cũng không để cho Du Chi Hành có cơ hội lên tiếng, cười lạnh, nói, Du đại nhân, bây giờ ngươi đã rõ ai mới là thương nhân vì dân, ai mới là thương nhân bức dân. Xin hỏi đại nhân, tại sao khi những thương nhân kinh doanh thanh lâu khác, bức ép nữ tử nhà lành đi bán dâm, giết hại dân chúng? Ngươi không đứng ra đòi lại công đạo, mà bản thân ta là người giang tay cứu vớt những nữ nhân đó, thì ngươi lại vu cáo ta, điên đảo trắng đen như vậy. Du Chi Hành, ngươi có biết tội danh vu oan cho người khác là như thế nào không? Đối mặt với lý luận của Lưu Phong, Du Chi Hành trong thời gian ngắn không thể nào tranh luận được. Hắn cũng hiểu những điều Lưu Phong nói là sự thật. Thiên thượng nhân gian của Lưu Phong mà so với thanh lâu bình thường, thì có thể xưng là thiên đường của các nữ nhân cùng đường. Chúng đại thần nhìn thấy Du Chi Hành bị Lưu Phong quay cho tơi tả, trong lòng thầm giật mình. Vị tiểu đại nhân này thật là khó đối phó. Lại thêm lão hoàng đế làm đồng minh, thật là đáng sợ. Nghĩ như vậy, triều thần lại thầm than trong lòng, sợ rằng Du Chi Hành hôm nay sẽ bị biến thành con gà thứ hai, đệ nhị kê. Du Chi Hành tức giận, cắn chặt môi, phất hai tay áo, quay về phía Hoa Hạ đại đế, quỳ xuống nói. Bệ hạ, vi thần tuyệt đối không có ý vu oan cho Lưu đại nhân, chỉ là có ý nghĩ Lưu đại nhân vừa làm quan, vừa buôn bán, thật sự là không ổn. Lưu Phong âm thầm bật cười, vị huynh đệ này thật là buồn cười, vừa rồi chẳng phải lão hoàng đế đã nói đã cho phép ta hay sao? Quả nhiên lão hoàng đế không nhịn được nữa, hừ hừ trong miệng, được rồi, tâm tư của ngươi ta hiểu rõ. Lưu Ái Khanh nói rất đúng, ngươi không có vì dân, mà ngươi chỉ vì những thương nhân bất lương thôi. Ngươi à dùa với đám thương nhân bất lương này. Chậm xem ngươi cũng không thích hợp làm quan trong triều nữa. Người đâu, mau tháo quan phục, mang ra ngoài, loạn côn hành hình. Hoa Hạ đại đế gương mặt hung ác, lạnh lùng phất tay. Bọn thị vệ đã có kinh nghiệm, không cho Du Chi Hành nói thêm câu nào, một cước đá méo miệng hắn, lôi sình sịch ra ngoài. Các vị ái khanh, còn ai muốn tấu gì nữa không? Hoa Hạ đại đế trong lòng bực tức, hừ hừ trong miệng. Không tin mình vừa giết hai con gà mà còn có con khỉ nào dám xuất hiện nữa. Cho dù là khỉ ngu dốt lắm nhưng thấy hai con gà bị giết, thì còn dám xuất đầu sao? Hoa Hạ đại đế quát hỏi một tiếng, cả đại điện nhất thời im phăng phắc. Hoa Hạ đại đế dường như rất thỏa mãn với biểu hiện của đám văn võ, bất giác nở một nụ cười đắc ý. Hừ hừ, các ngươi đừng nghĩ rằng ta đã già. Chỉ cần ta còn sống thì Hoa Hạ đế quốc vĩnh viễn do ta định đoạt. Từ khi Thái Âm Bổ Dương đến nay, Hoa Hạ đại đế đã phần nào khôi phục lại được vẻ uy vũ trước kia của mình. Bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm tấu. Đang khi đại điện yên tĩnh thì một giọng nói vang lên. Tất cả triều thần đều kinh hãi biến sắc, thì ra có vẫn có con khỉ ngu nào đó muốn biến thành đệ tam kê. Lưu Phong, là hắn. Đám quần thần nhận ra con khỉ ra mặt là Lưu Phong, thì chia ra làm hai luồng suy nghĩ. Một bên thì vui mừng khôn xiết, một bên thì lo lắng u sầu. Vui mừng, đương nhiên là những người ủng hộ Yến Vương, còn u sầu, đương nhiên là những người ủng hộ Hoàng Thái Tôn. Nhất là đám ngự sử đã dâng biểu, bôi xấu Lưu Phong thì càng bất an. Bọn họ tưởng rằng Lưu Phong nhân cơ hội này bắt đầu phản kích lại, muốn trả thù. Mặc dù đám ngự sử bôi xấu rất đông nhưng vẫn lo sợ, vì ngày hôm nay mọi người mới phát hiện ra Hoa Hạ đại đế đối với Lưu Phong, vô cùng sủng ái. Sự thật thì Hoa Hạ đại đế cũng nghĩ giống như đám triều thần này, lão nghĩ Lưu Phong dựa vào sự sủng ái của mình mà muốn thu thập đám ngự sử này. Lưu Ái Khanh, ngươi có chuyện gì muốn nói? Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì để ngày mai đi. Giết liên tục hai con gà, Hoa Hạ đại đế cũng không muốn làm lớn chuyện thêm nữa. Hắn nói để ngày mai thực ra là muốn nhắc Lưu Phong quên đi. Lưu Phong lại tấu, bệ hạ, vi thần sở tấu việc rất gấp, không thể trì hoãn được, thỉnh xin bệ hạ chấp thuận. Hoa Hạ đại đế nhíu mày, thoáng do dự một chút, lạnh nhạt nói đi. Bệ hạ, vi thần trộm nghĩ bệ hạ đối với phủ quân và Du Chi hành xử phạt quá nặng. Thần cầu xin bệ hạ giảm hình phạt cho bọn họ. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 367, Lưu Phong và Liên Nguyệt đều mang tâm quỷ. Lời này vừa nói ra, cả đại điện nhất thời vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc. Không chỉ bá quan văn võ mà ngay cả Hoa Hạ đại đế cũng cảm thấy nghi hoặc. Phù quân và Du Chi hành gây chuyện bất lợi cho hắn, bây giờ hắn lại ngược lại cầu xin giảm án cho hai người này. Lưu Ái Khanh, ngươi thật sự muốn vì phù quân và Du Chi hành cầu xin? Lưu Phong nghiêm mặt nói, bệ hạ, vi thần nói là thật. Hai vị ngự sử kia kỳ thật cũng chỉ là tin lời sàm ngôn của người khác nên mới tố cáo thần. Nói đến động cơ bọn họ cũng là vị muốn Hoa Hạ đại đế tốt mà thôi. Nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá, con người chứ không phải là thánh hiền, không có khả năng không gây ra lỗi lầm. Vi thần khẩn thỉnh người miễn giảm cho hai vị đại nhân một cơ hội sửa đổi. Hoa Hạ đại đế gật đầu, vui vẻ nói, Ái Khanh, ngươi lấy đức báo oán, thật là hiếm có. Dừng một chút, Hoa Hạ đại đế cười nói, như vậy đi, phù quân và Du Chi hành ngày thường cũng là tận trung báo quốc. Hơn nữa nể mặt Lưu Khanh ra, trẫm khôi phục lại quan chức cho hai người này. Bất quá nếu sau này còn phạm sai lầm thì sẽ phải chịu tội chết. Đa tạ bệ hạ khai ân. Lưu Phong cung kính hướng Hoa Hạ đại đế quỳ lại, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Một số quan viên giao hảo tốt với phủ quân và Du Chi hành, không khỏi nhìn hắn với ánh mắt cảm kích. Vẻ mặt của mọi người nhất nhất đều bị thần thức cường đại của Lưu Phong lưu lại hết. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy đắc ý. Không tốn một chút công sức mà có thể tranh thủ được cảm tình của đám đại thần này. Vấn đề lớn nhất của Lưu Phong bây giờ trong triều là hắn không có đồng minh. Mặc dù là có Hoa Hạ đại đế bảo hộ nhưng cái này chỉ là mối quan hệ dựa trên sự hợp tác tạm thời. Đợi khi kinh phí viễn chinh được giải quyết thì mối quan hệ này cũng chấm dứt. Cho nên Lưu Phong quyết định lợi dụng thời gian này, xây dựng mối quan hệ tốt với quan viên trong triều. Một hồi phong ba vì bị bôi xấu, dưới sự bảo hộ của Hoa Hạ đại đế và sự cơ cảnh của Lưu Phong đã hoàn toàn bị hóa giải. Mọi người cũng nhận ra một sự thay đổi của Hoa Hạ đại đế đối với Hoàng Thái Tôn. Nếu là trước kia thì Hoa Hạ, đại đế tuyệt sẽ không làm chuyện bất lợi đối với người của Đông Cung. Tan triều, các quan viên ủng hộ Yến Vương nhanh chóng dùng bồ câu đưa tin, báo tin về sự thay đổi này đến Yến Kinh. Đám quan viên ủng hộ Hoàng Thái Tôn sau khi tan triều, cũng nhanh chóng bí mật tiến nhập vào Đông Cung. Về phần hai viên ngự sử phục hồi lại được quan chức là Phủ Quân và Du Chi Hành, thì một lòng một dạ cảm kích Lưu Phong không thôi, ở lại nói vài câu cảm tạ với hắn. Lưu Phong cũng mỉm cười, nói chuyện với hai người. Bày tỏ thiện ý, hy vọng hai người quên chuyện hôm nay đi. Trải qua chuyện hôm nay phủ quân và Du Chi hành cũng thay đổi một chút, ít nhất họ cũng nhận rõ được bộ mặt thật của các vị bằng hữu thường ngày xưng huynh gọi đệ, với họ như thế nào. Chuyện ngày hôm nay nếu không có Lưu Phong, thì kiếp sống của bọn họ cũng hoàn toàn kết thúc. Lưu Phong không nghi ngờ gì nữa chính là ân đồng tái tạo. Lưu Phong trên đường trở về, cao hứng thập phần, vừa đi vừa hát. không thể không nói hôm nay thu hoạch của hắn thật lớn. Chẳng những giải quyết được nguy cơ của Trương Trạch Toàn, lại được chính miệng Hoa Hạ đại đế hứa hẹn, vừa cho mình làm quan, vừa kinh doanh. Còn có thêm thu hoạch nơi Phủ Quân và Du Chi Hành, hai tên này đã cam chịu cúi đầu trước Lưu Phong. Nói cách khác thì hôm nay Lưu Phong, tại triều đình đã là một nhân vật không thể xem thường được. Ngay cả Đông Cung bày trò cũng không làm gì được hắn. Ả điên! Nghĩ đến Thái tử Phi, Lưu Phong không khỏi bực tức chửi một câu. Thúc thúc, người chưa ngủ mà còn chửi ai là Ả điên vậy? Đột nhiên một nhân ảnh nhỏ nhắn xông ra trước mắt hắn, nũng nịu hỏi. Lưu Phong thu hồi tâm thần, ngẩng đầu lên nhìn kỹ, mới phát hiện ra mình đã về đến nơi. Nhân ảnh nhỏ nhắn này chính là Liên Nguyệt tiểu nha đầu. Thúc thúc, người chưa trả lời con, người mới nói ai là Ả điên vậy? Liên Nguyệt chớp đôi mắt to, thật là một bộ dạng ngây thơ, khờ khạo. Cứ giả vờ đi, xem ngươi còn đóng kịch được tới bao giờ nữa. Lưu Phong cười hì hì, âm nhạc trong lòng nổi lên. Nếu ngươi quyết tâm đóng kịch thì lão tử sẽ cùng ngươi chơi đùa, xem cuối cùng ai thua ai nhé. Không có gì, ngươi như thế nào lại ở trước cửa phòng ta? Liên Nguyệt khẽ níu tay hắn, tức giận nói. Còn hỏi nữa, người ta tự nhiên là ở đây chờ thúc thúc về. Ha ha, nói xạo, ta xem ra ngươi tám phần là muốn nghe Hồng Lâu Mộng. Lưu Phong cười hì hì, thuận thế ôm lấy eo Liên Nguyệt. Dù sao thì cũng là do ngươi câu dẫn ta, lão tử sờ ngươi cũng không có gì là sai. Không phải. Liên Nguyệt tựa hồ cũng không quan tâm đến hành động sàm sỡ của Lưu Phong. Ngược lại còn gia tăng thân mật, tựa vào người hắn, thúc thúc, kỳ thật là Liên Nguyệt nhớ người. Ngoan lắm. Lưu Phong một mặt xưng tán, một mặt trượt tay từ trên người Liên Nguyệt xuống mông nàng. Đại sắc lang, dám sờ ta. Trong lòng Liên Nguyệt nổi lên lửa giận nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, muốn mượn cơ hội này mê hoặc Lưu Phong. Dương thị tư chất có hạn, quỷ mới biết khi nào mới có thể luyện được mỹ thuật, tầng cao nhất của tâm pháp thánh giáo. Mặc dù trước mắt thì Lưu Phong nằm trong tay các nàng nhưng đêm dài lắm mộng, ai biết có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra không. Cho nên Liên Nguyệt đã hạ quyết tâm tự mình động thủ. Đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không giao hợp cùng Lưu Phong. Ngoài chuyện mất nguyên âm ra thì chuyện gì nàng cũng dám làm. Liên Nguyệt, mẫu thân ngươi đâu? Nếu hôm nay ngươi không nghe Hồng Lâu Mộng thì tìm mẫu thân ngươi đi. Ta cũng muốn nghỉ sớm một chút. Chẳng biết tại sao nhưng hôm nay hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Liên Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, làm nũng, kiều mị nói, không, người ta muốn ngủ với thúc thúc cơ. Mẹ kiếp, tặc nương bì, còn nhỏ mà đã dâm, xem lão tử chỉnh ngươi như thế nào nhé. Từ khi biết được thân phận của Liên Nguyệt, trong lòng Lưu Phong cũng không còn cố kỵ nữa. Dù sao cũng là ngươi muốn câu dẫn lão tử. Lão tử sờ ngươi, chơi ngươi cũng là nể mặt mũi, phối hợp với ngươi. Lưu Phong cười hì hì nói. Được rồi, mau vào phòng ta, ta kể Hồng Lâu Mộng cho nghe. Liên Nguyệt trong lòng cũng vui vẻ, nàng cũng đang muốn tìm cơ hội ở chung với hắn. Cứ như vậy hai người hai tâm tư, đi vào phòng ngủ của Lưu Phong. Vừa vào cửa, Liên Nguyệt tự cởi giày, ngồi lên giường Lưu Phong, chớp mắt to nhìn Lưu Phong, nhẹ giọng kêu, thúc thúc người cũng lên giường đi. Chúng ta ngồi trên giường kể chuyện cổ tích. Cô nam quả nữ chung phòng, hơn nữa hai người lại có danh nghĩa phụ nữ. Nếu như là trước kia thì Lưu Phong cảm thấy áy náy một chút nhưng bây giờ thân phận của Liên Nguyệt đã bại lộ, hắn cũng không thấy áy náy nữa. Tặc nương bì, nhìn xem ngươi muốn giở trò hoa dạng gì nữa. Rất nhanh, Lưu Phong cũng cởi giày, ngồi xuống cạnh Liên Nguyệt, thuận tay vác vai nàng, từ trên lưng từ từ tuột xuống vùng mông. Liên Nguyệt mặc dù giận dữ nhưng lại không dám nói ra. Ánh mắt không hài lòng của Liên Nguyệt mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng không thoát khỏi sự quan sát của Lưu Phong. Cái này gọi là cái gì? Tự tạo nghiệt mà thôi. Thúc thúc. Người nói xem Bảo Ngọc và Đại Ngọc cuối cùng có ở chung với nhau hay không? Liên Nguyệt lặng lẽ phóng xuất ra huyễn hương, thân thể chui vào ngực Lưu Phong. Một mùi thơm ập đến, Lưu Phong tâm sinh cảnh giác, vội vàng phóng xuất nguyên anh lực, đồng thời trong lòng âm thầm niệm thanh tâm phổ thiện chú. Một vòng chu thiên, Lưu Phong rốt cuộc đã áp chế thành công huyễn hương. Tặc nương bỉ ra tay nhanh thật, may mắn là lão tử đã tu thành nguyên anh, nếu không thì đã bại dưới tay ngươi. Lưu Phong hôm nay chính là tương kế tựu kế nhìn xem Liên Nguyệt cuối cùng định đối phó với mình như thế nào. Thúc thúc, người như thế nào mà không nói gì vậy? Liên Nguyệt âm thầm bật cười, còn tưởng Lưu Phong bị huyễn hương của mình mê hoặc, thần trí đang rơi vào trạng thái mơ hồ. Lưu Phong phục hồi tinh thần, cười hì hì, hung hăng bóp mông nàng. Sau đó nói, Liên Nguyệt, chuyện cổ tích phải từ từ mà tiến, nếu ngươi chỉ muốn biết kết cục thì còn gì là thú vị nữa. Mẹ kiếp, kể xong ta nhất định phải giày vò mông nhỏ của ngươi mới được. Ta hôm nay phải chơi ngươi mới được. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 368, Phong Hung Tam Chiêu. Ấy thúc thúc nói đúng, Nguyệt Nhi xin lắng nghe. Trước tiên để cho ngươi đắc ý một chút, qua đêm nay, ngươi sẽ phải quỳ dưới gấu quần ta.

Liên Nguyệt hưng phấn tưởng tượng đến cảnh Lưu Phong trở thành nô lệ của mình. Được rồi, vậy ta sẽ đưa ngươi trở về với mẫu thân của ngươi. Nói xong Lưu Phong đứng dậy, ai ngờ Liên Nguyệt nhanh chóng ôm hắn lại. Không mà. Liên Nguyệt ôm lấy cánh tay Lưu Phong, cái miệng nhỏ nhắn múa may, nũng nịu nói, thúc thúc, Nguyệt Nhi đêm nay muốn ngủ tại đây. Đã trễ thế này mà trở về thì sẽ đánh thức mẫu thân. Trời đất ơi, chư thiên thần Phật ơi. Các người làm chứng đi, chính nha đầu này đòi ở lại nhé. Lưu Phong cười hi hi, quay trở lại giật lấy cái chăn, nói, vậy cũng được. Bất quá ngươi không được cởi quần áo. Sự thật thì Liên Nguyệt cũng không muốn thoát y chút nào nhưng nghĩ kỹ thì buộc phải làm chuyện này. Câu dẫn nam nhân mà không thoát y thì còn câu dẫn cái rắm gì nữa. Thúc thúc, người không phải nói là lõa thể khi ngủ sẽ rất tốt cho thân thể sao? Nguyệt Nhi đêm nay nhất định ở trần ở chuồng ngủ. Liên Nguyệt khẽ nhấp nháy hàng lông mi, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lưu Phong. À, lõa thể khi ngủ quả thật. Lưu Phong trả lời mà buồn cười, vì lúc này tiểu Liên Nguyệt đã cởi quần áo xong. Cái áo ngực màu trắng bị kéo xuống, tiểu bạch thỏ trắng như tuyết khẽ bung ra, run lên nhẹ nhẹ, tựa hồ như đã bị áo ngực kìm nén lâu ngày, nay được tự do, nhún nhảy ăn mừng vậy. Thúc thúc, người nhìn gì mà nhìn ghê vậy? Đáng ghét thật. Liên Nguyệt nhìn thấy Lưu Phong cặp mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào ngực mình, bất giác thần sắc rung động, lộ ra một chút thẹn thùng, vẻ mặt thật sự mê người. À, là như thế này. Lưu Phong hiểu mình cần phải giải thích một chút, Liên Nguyệt, ta đang quan sát cái áo ngực sản phẩm của thiên thượng nhân gian. Quả nhiên là đã được làm hết sức khéo léo, tinh xảo. Hi hi, nhưng bên dưới áo ngực là tiểu bạch thỏ càng tinh xảo khéo léo hơn. Xem ra đêm nay cái miệng mình có được thỏa mãn rồi, cái tay cũng sẽ được thỏa mãn luôn. Dối trá, ngươi rõ ràng là nhìn cái bên dưới cái áo ngực thì có. Liên Nguyệt mặt mày có chút run sợ, liếc trộm Lưu Phong một cái, cởi bỏ áo ngực ra. Lưu Phong nhất thời cảm thấy kích thích. Tiểu bạch thỏ mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng rất trắng, rất cứng. Cực phẩm như vậy thật là không có nhiều. Không được, thúc thúc, người phải quay lưng lại, nam nữ hữu biệt, người không được nhìn lén Nguyệt Nhi. Ngay khi cái khóa áo ngực chuẩn bị bung ra thì Liên Nguyệt đột nhiên quay lại nói. Lưu Phong không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, liền nghiêm mặt nói, Liên Nguyệt, ngươi không nên hiểu lầm thúc thúc. Ta là người nghiêm chỉnh, ta luôn xem ngươi như con gái ta. Cho nên ta nhìn ngực ngươi không giống như ngươi nghĩ đâu. Ta nhìn ngực ngươi như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vậy. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân mà. Liên Nguyệt chớp chớp cặp mắt to tròn hỏi. Ha ha, sở cũng đã sở, còn thụ thụ gì nữa? Tính tinh nghịch của Lưu Phong nhất thời lại nổi lên. Liên Nguyệt cúi đầu trầm tư một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Phong nói. Ây, thúc thúc, người nói đúng, Nguyệt Nhi lần trước cũng đã ngủ chung với người rồi, vậy Nguyệt Nhi sẽ cho người xem. Cái, tiểu bạch thỏ kia vậy? Xem đi, xem đi, xem đi rồi lát nữa khóc bằng tiếng phù tang cho ta nghe. Trong mắt Liên Nguyệt hiện lên một tia giảo hoạt, thầm tưởng tượng đến lúc mình được hành hạ Lưu Phong. Ngươi muốn sắc ư? Ta sẽ bắt ngươi uống xuân dược, sau đó sẽ treo ngươi lên, bên ngoài sẽ cho vài ả mỹ nữ lõa thể chọc tức ngươi, xem ngươi sẽ giống cái gì. Trong lúc Liên Nguyệt đang thả hồn mình với những ý nghĩ tà ác sẽ dành cho Lưu Phong, thì Lưu Phong không biết từ lúc nào đã lẻn ra sau lưng, giúp nàng mở khóa áo ngực. Nhất thời một đôi tiểu bạch thỏ nhảy sổ ra, Liên Nguyệt cả kinh hô lên một tiếng, đã thấy hai bàn tay từ phía sau, chụp đến, tóm gọn đôi tiểu bạch thỏ. Liên Nguyệt đang định giãy giụa thì Lưu Phong nói, Liên Nguyệt, kỳ thật vừa rồi quên nói cho ngươi biết. Xoa bóp mà còn cách lớp quần áo thì hiệu quả rất kèm. Chỉ có thể như thế này mới có thể giúp vú ngươi hoàn toàn phát triển. Vô sỉ, cực độ vô sỉ. Liên Nguyệt cho đến bây giờ mặc dù cũng không biết nhiều nam nhân lắm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một nam nhân vô sỉ, như hắn. Liên Nguyệt, thỏ thỏ của ngươi thật là mềm quá. Lưu Phong luôn miệng khen ngợi, người tu chân có khác, ngay cả vú cũng bất phàm. Liên Nguyệt mặc dù là đã tu luyện mỹ thuật, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thỏ thỏ của nàng bị một nam nhân vuốt ve. Giờ phút này khuôn mặt nàng đã dần ửng hồng, thúc thúc, người thật là háo sắc, sớm biết người là đại sắc lang thì Nguyệt Nhi sẽ không ngủ chung với người nữa. Lưu Phong cười hắc hắc, dụng lực bóp mạnh một cái, sau đó quay sang chào phúng nói, Liên Nguyệt, ngươi đừng hiểu lầm ta. Thúc thúc bây giờ đang giúp ngươi phát triển thân thể. Tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác. Dù sao thì ngươi cũng xem như là nữ nhi của ta. Nghĩ được mối quan hệ trên danh nghĩa của mình và Liên Nguyệt, Lưu Phong trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, kích thích. Mẹ kiếp, chẳng lẽ lão tử cũng có chút biến thái hay sao? Liên Nguyệt bây giờ đúng, là đang tuổi dậy thì thanh xuân kỳ phát dục bây giờ lại bị Lưu Phong nhiều kinh nghiệm, xoa bóp kích thích, dần dần một cỗ nhiệt lưu từ đôi tiểu bạch thỏ đã lan dần đi toàn thân. Một lúc sau, Liên Nguyệt phát hiện ra ngay cả thân thể mình cũng nóng lên, nhất là vùng tam giác giữa hai chân phát sinh một cảm giác ngứa ngáy, mỹ diệu chưa từng có bao giờ. Chẳng lẽ ta muốn đi tiểu sao? Liên Nguyệt nhất thời sợ hãi. nếu lúc này tiểu ra quần, chẳng phải xấu hổ chết người sao? A, cứ như vậy một lúc, khoái cảm hoàn xâm chiếm Liên Nguyệt, nàng không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ dụ hoặc. Lưu Phong nghe thấy âm thanh quen thuộc này, hữu thủ chậm rãi lần xuống vùng không gian giữa hai chân của Liên Nguyệt. Liên Nguyệt ý thức được vấn đề có chút không ổn, vội vàng từ trong ngực Lưu Phong, giãy dụa thoát ra, kéo chăn cuốn quanh người. Dựa theo kế hoạch của Liên Nguyệt, thì nàng vốn là câu dẫn Lưu Phong động tình, nhưng dưới tình huống Lưu Phong vuốt ve, tâm lý trong lòng nàng cũng xảy ra một chút biến hóa. Liên Nguyệt kịp thời thoát ra được thời khắc mấu chốt. Bất kể như thế nào thì nàng không thể thất thân. Nếu không, nàng sẽ không cách nào kế thừa được thánh linh, trở thành thánh nữ chính thức được. Sự thật thì nàng và Lưu Phong tiếp xúc thân mật như bây giờ cũng là đã phạm vào giáo điều của thánh giáo. Nàng lúc này đã không còn là thánh nữ hoàn toàn thuần khiết nữa. Thuần khiết thánh nữ, trên thân thể đều phải thuần khiết, cho dù là đầu ngón tay cũng không được cho nam nhân chạm vào. Nhưng Liên Nguyệt thì bây giờ ngay cả vú cũng đã bị Lưu Phong thoải mái xoa bóp, giày vò. May mắn là không ai biết chuyện này, cho nên Liên Nguyệt cũng không thèm để tâm đến giáo điều vớ vẩn kia. Muốn thành công thì phải chịu hy sinh một chút. Để cho hắn sờ một chút mà có thể biến hắn thành nô lệ, thì cũng thật là xứng đáng. Ước mơ của Liên Nguyệt chính là trở thành mỹ nữ, thành thánh nữ vĩ đại. Kế hoạch của nàng chính là khống chế Lưu Phong, lợi dụng nguồn kinh phí từ thiên thượng nhân gian, phát triển thánh giáo lên cực độ. Đến lúc đó nàng sẽ chiêu binh mãi mã, tranh đấu với lực lượng của đế quốc. Giấc mộng thống nhất thiên hạ của thánh giáo sẽ được nàng thực hiện. Nàng sẽ trở thành thánh nữ vĩ đại nhất thánh giáo. Tặc nương bì, lại bắt đầu mơ mộng rồi. Lưu Phong cười hắc hắc, hai tay tiến vào trong chăn. Liên Nguyệt, để thúc thúc tiếp tục giúp ngươi phát triển thân thể. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 370, Sử Tử Ngưng Hương. Liên Nguyệt từ trong chăn, thò đầu ra, sắc mặt ửng hồng, cặp mắt kiều mị nhìn Lưu Phong cẩn thận hỏi, thúc thúc có đúng là người thích Liên Nguyệt không? Vậy người thích Nguyệt Nhi hay thích mẫu thân Nguyệt Nhi hơn? Thích so sánh với người khác vốn là thói quen của Liên Nguyệt. Lưu Phong có chút giật mình, không nói lời nào. Liên Nguyệt thấy Lưu Phong không trả lời, khẽ kéo chăn xuống một chút, lộ ra một làn da trắng như tuyết, sau đó thẹn thùng nói, thúc thúc, sao người không trả lời Nguyệt Nhi? Ánh mắt Lưu Phong dán chặt vào làn da trắng như tuyết vừa lộ ra, động tâm trả lời, ây, ta thích ngươi, cũng thích mẫu thân của ngươi. Vô sỉ, muốn xơi cả mẹ lẫn con. Liên Nguyệt áp chế lửa giận trong lòng xuống, làm bộ nũng nịu nói, đáng ghét, Nguyệt Nhi muốn hỏi người là người thích Nguyệt Nhi hay thích mẫu thân hơn. Nếu ngươi không trả lời rõ ràng thì Nguyệt Nhi sẽ không cho người xem. Nói xong Liên Nguyệt liền kéo chăn che kín thân thể mình lại. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài trong nghệ thuật đóng kịch. Lưu Phong thầm tán dương Liên Nguyệt. Ngươi muốn chơi với ta, ta cũng sẽ chiều ý ngươi, xem bản lĩnh ai cao hơn. Lưu Phong nghiêm mặt nói, đương nhiên là thích Nguyệt Nhi hơn một chút. Thật không? Liên Nguyệt hỏi tiếp, vậy thúc thúc thích ta mặc quần áo hay thích ta không mặc quần áo? Liên Nguyệt nói ra những lời này, sắc mặt càng thêm đỏ ửng. Liên Nguyệt mặc dù là tu luyện tầng cao nhất mỹ thuật thánh giáo, nhưng từ khi nàng lớn đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên thân mật với một nam nhân. Nói cách khác, nàng lý thuyết phong phú nhưng thực tiễn thì chỉ là con số không. Chuyện đã đến mức này, Liên Nguyệt cũng có chút hối hận. Nếu sớm biết như vậy thì đã để cho Dương Thị câu dẫn Lưu Phong, mình cần gì phải khổ cực như bây giờ. Lưu Phong nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng thầm nghĩ tiểu nương bì hỏi thật vớ vẩn. Nam nhân ai lại không thích nữ nhân lõa thể? Kích thích nhất chính là khi nhìn thấy nữ nhân lõa thể. Hì hì, không dối gạt ngươi, thúc thúc thích ngươi không mặc quần áo. Người hỏi dâm đãng, người trả lời vô sỉ. Hai người đều là quả đen như nhau, không ai thua ai. Thật không? Liên Nguyệt thẹn thùng cười cười, tung chăn ra, thân thể xích lõa hoàn toàn hiển lộ. Thúc thúc, nếu người thích thì Nguyệt Nhi để người ngắm. Hai vú cao ngất, hai trái cherry hồng hồng vươn cao, theo hô hấp của Liên Nguyệt nhấp nhô. Lưu Phong hạ ý thức, khẽ nuốt nước bọt đánh ực một cái. Hận không thể ngay lập tức được áp miệng vào đó, cho miệng mình được hưởng thụ. Thúc thúc, đẹp không? Liên Nguyệt duyên dáng hỏi. Thật vô sỉ, còn nhỏ mà đã dâm. Liên Nguyệt ơi là Liên Nguyệt, nếu ta là cha ngươi thì ta sẽ bóp mũi ngươi chết, tránh nhục nhã cho ta. Đẹp, rất đẹp. Lưu Phong nhìn chăm chăm vào ngực Liên Nguyệt hỏi, chỉ là không biết ăn có ngon không? Liên Nguyệt cười cười nhìn vào mắt Lưu Phong. Thúc thúc, ngươi có muốn ngắm nhìn phía dưới không? Ai nói không muốn thì dám chắc một là điên, hai là ngu. Lưu Phong vội vàng nói, ây, ta đang muốn nhìn xem phía dưới của ngươi có phải là đang mặc nội khố của thiên thượng nhân gian hay không? Hì, người chế tạo nội khố quả rất tuyệt, Nguyệt Nhi mỗi ngày đều mặc nội khố loại này. Vừa nói, Liên Nguyệt vừa chậm rãi cởi quần dài ra, chỉ còn lại tam giác nội khố màu trắng. Lưu Phong phóng nhãn nhìn lướt qua, bên bờ nội khố có mấy sợi lông nhú ra, một cỗ hương thơm nhất thời chui vào mũi hắn. thật thơm. Trong lúc Lưu Phong đang khoa tán mùi hương này, thì từ tiểu phúc của hắn đột nhiên nổi lên một ngọn hỏa dục mạnh mẽ. Không hay, trúng kế. Lưu Phong rất nhanh nhận ra mùi hương từ vùng tam giác Liên Nguyệt, tỏa ra có chút cổ quái. Liên Nguyệt thấy sắc mặt Lưu Phong biến đổi, âm thầm đắc ý. Huyễn hương thất bại thì còn có sử tử ngưng hương, xem ngươi có chịu thua hay chưa. Kỳ thật huyễn hương và sử tử ngưng hương đều là kết tinh khi tu luyện mị thuật. Bất quá hiệu quả của hai loại hương này thì khác nhau một trời một vực. Huyễn hương là dùng mùi thơm trên cơ thể nữ nhân thông qua mị thuật chuyển hóa thành, có tác dụng làm nam nhân mê tình, ngay cả kim đan kỳ tu chân cũng không thể hóa giải. Còn sử tử ngưng hương là dùng mị thuật, từ mùi hương đồng trinh tại vùng tam giác thần bí ngưng luyện thành. Tác dụng mạnh gấp bội phần huyễn hương. Cho dù là nguyên anh kỳ tu chân cũng vị tất chống cự được. Vốn Liên Nguyệt tưởng rằng dựa vào huyễn hương thì đã thành đại sự, ai ngờ Lưu Phong lại vượt qua được. Bất đắc dĩ Liên Nguyệt mới không tiếc hao phí công lực, từ vùng không gian giữa hai chân phóng xuất ra sử tử ngưng hương. Hay nhỉ PNT? Hừ, xem ngươi như thế nào có thể chống chọi lại sử tử ngưng hương của ta. Liên Nguyệt vẻ mặt đắc ý, chờ Lưu Phong quỳ dưới chân mình, gào khóc cầu xin giao hoan. Đương nhiên là bất kể hắn van xin thế nào thì nàng cũng không đáp ứng. Nhiều lắm là cho hắn một viên thuốc giải, tạm thời cắt cơn cho hắn. Đơn giản mà nói, thì người chúng phải sử tử ngưng hương cũng giống như nghiện heroin tại kiếp trước vậy, một khi nghiện thì không thể dứt ra được. Cái gì là dục hỏa thiêu thân? Lưu Phong lần này đang được nếm mùi vị này. Một mùi thơm nhàn nhạt tựa hồ kích thích toàn bộ dục vọng trong người hắn bùng nổ, mỗi một sợi lông trên cơ thể cũng trở nên mẫn cảm. Cũng may Lưu Phong lúc nãy đã có sự đề phòng, dùng nguyên anh lực trấn thủ tại não hải, không lập tức bị mê tình. Bất quá tình cảnh bây giờ thì nguyên anh lực cũng không phải là chắc chắn. Lưu Phong biết rất rõ không bao lâu nữa mùi hương này sẽ phá tan nguyên anh lực của mình, khống chế tâm thần mình. Phổ thiện thanh tâm chú đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Lưu Phong âm thầm hối hận mình đã coi thường thủ đoạn của tiểu nha đầu này. Đến bây giờ Lưu Phong vẫn như trước, tưởng rằng mình bị trúng xuân dược, trong lòng cảm thấy rất buồn bực. Trên đời này còn có loại xuân dược mà ngay cả tu chân cũng không thể chống cự. Kỳ thật Liên Nguyệt phát ra sử tử ngưng hương cũng rất hao phí công lực, tuyệt đối không như hao phí công lực bình thường. Giờ phút này thân thể nàng đã mềm nhũn vô lực. Nếu muốn công lực khôi phục hoàn toàn thì tối thiểu cũng phải tĩnh dưỡng 3 ngày. Mẹ kiếp, lần này xong đời rồi. Nguyên anh lực cuối cùng đã bị mùi hương đánh tan, Lưu Phong biết đêm nay mình sẽ bại trận. Chỉ là hắn không biết tiểu nha đầu này tiếp theo sẽ làm gì hắn. Ngay lúc này thì kỳ tích xảy ra. Trong đầu Lưu Phong vang lên tiếng chim lảnh lót. Ý thức theo tiếng chim đó dần dần khôi phục lại. Phi Nhi, là Phi Nhi. Tỉnh táo lại, Lưu Phong rất nhanh đã biết rõ vào thời khắc mấu chốt, thì Phi Nhi tại đồ đằng phong ấn trên cánh tay hắn đã cứu hắn. Thần thức của một người một chim nhanh chóng kết hợp đánh tan sử tử ngưng hương. Hai cỗ nguyên anh lực trùng kích, mùi hương chậm rãi tiêu thất. Lưu Phong thở phào một hơi, nhìn Liên Nguyệt, cười lạnh trong lòng, tặc nương bì, chờ ta đáp lễ nhé. Liên Nguyệt lúc này, cũng không hề phát hiện ra Lưu Phong đã hóa giải được sử tử ngưng hương. Nàng đang mơ màng với ý nghĩ của người chiến thắng. Thúc thúc, người đang muốn chơi ta đúng không? Liên Nguyệt tưởng rằng thần trí của Lưu Phong đã bị khống chế, yên tâm nói ra một câu dâm đãng. Theo nàng nghĩ thì Lưu Phong và thằng ngu bây giờ không khác gì nhau. Hắn không thể chê cười mình được. Ây, Lưu Phong dùng cặp mắt tràn đầy dục vọng nhìn Liên Nguyệt, miệng hàm hồ trả lời, không rõ lời lẽ gì cả. Ha ha, Liên Nguyệt mở to mắt, ngồi dậy, khẽ tự vuốt ve tiểu bạch thỏ của mình, mập mờ nói, gọi ta là tỷ tỷ đi, ta sẽ cho ngươi chơi. Tỷ tỷ, ta muốn ngươi. Lưu Phong tiếp tục giả dạng bị mê hoặc, thốt ra một câu. Ha ha, tốt lắm. Liên Nguyệt trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo dị sắc, giơ một chân lên, hung ác nói, liếm gót chân ta đi. Lưu Phong hiểu được tặc nương bì đang muốn làm nữ vương. Liếm gót chân. Chuyện này Lưu Phong hơi cảm thấy khó làm. Hắn và Ân Tố Tố mặc dù cũng đã làm qua chuyện này, nhưng chân Ân Tố Tố chính là dùng nước hoa hồng để ngâm thường xuyên, đương nhiên là chân rất thơm. Còn tặc nương bì này nhìn cái bàn chân đã biết là không ngon lành gì. Lưu Phong suy nghĩ, tột cùng là Liên Nguyệt muốn dùng mùi hương vừa rồi làm gì? Không lẽ muốn biến mình thành nô lệ? Ngay khi Lưu Phong do dự thì Liên Nguyệt phát hiện ra có gì đó không ổn. Chẳng lẽ Lưu Phong không bị mình mê hoặc? Không thể nào. Cho dù hắn tu thành nguyên anh cũng không thể hóa giải sử tử ngưng hương được. Huống hồ bây giờ nhìn mặt hắn cũng ngơ ngơ cơ mà. Chẳng lẽ là chưa đủ dược lực? Liên Nguyệt suy tư, nhìn Lưu Phong rồi đưa ra một câu kết luận như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.